Thế giới thụ du hí bản. Chương 9, sự phục hồi của mẫu thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ vệ tượng thủ, đối với các sinh mệnh trí tuệ phụ thuộc rừng tinh linh mà nói. Loại sinh vật thần thánh trong truyền thuyết này có ý nghĩa là gì? Không ai rõ ràng hơn chúng nó. Ngàn năm trước, khi vương quốc tinh linh tồn tại, đó là thời khắc đỉnh phong của nền văn minh Bạch Ngân. Khi đó, tinh linh chủ thần bệ nghệ thiên hạ, và thủ vệ tượng thủ, là quyến giả của hắn, địa vị tương đương với các thiên thần của các thần linh thiên sứ. Quyến giả, người hầu, tinh linh chủ thần thời toàn thịnh, dưới trướng có 10 vạn quân đoàn tự nhiên, đều do thủ vệ tượng thủ cường đại tạo thành. Cho dù là thủ vệ tượng thụ nhỏ nhất, cũng có thực lực Bạch Ngân. Nhìn con quái vật khổng lồ hình thể có thể so sánh với cự long trước mắt. Trong lòng bàn thạch vô cùng mãnh liệt, Bạch Ngân, cảm thụ được ma áp cường hãn kia. Đại não của hắn trống rỗng. Làm sao điều này có thể xảy ra được? Thủ vệ tượng thụ không phải đã theo thần tinh linh ngã xuống rồi tử vong sao? Chẳng lẽ là mình nhìn nhầm? Hắn dụi dụi mắt, nhưng tất cả mọi thứ trước mắt nói với hắn rằng đây không phải là ảo giác. Nhìn thụ nhân cao lớn kia, bàn thạch cảm giác toàn thân mình đều đang run rẩy. Không, sẽ không sai. Bộ dáng như thế, hắn đã nhìn thấy trong bức họa ở bộ lạc vô số lần. Tuyệt đối sẽ không nhận sai. Điều này, đây chắc chắn là thủ vệ tượng thủ. Là quyến giả chi mẫu tự nhiên. Điều này, làm sao có thể? Chỉ số thông minh của bàn thạch không tính là cao. Làm cho đại não hắn có chút không xoay chuyển được. Tuy nhiên, có một chuyện rất rõ ràng. Đó chính là đối phương xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tuyệt đối không phải là muốn mời khách ăn cơm. Hắn sẽ giết chúng ta. Một cảm giác nguy cơ theo bản năng tràn ngập trong lòng. Trốn. Bàn thạch lẩm bẩm một câu, sau đó phảng phất như chợt thanh tỉnh, một tiếng giống to, mau chạy, nói xong, bàn thạch ngay cả lang nha bổng của mình cũng không để ý, vắt chân lên cổ mà chạy. Đùa, thủ vệ tượng thụ ít nhất có thực lực Bạch Ngân, 10 tên như hắn cũng không phải đối thủ, cho dù tế ti trưởng đại nhân trong bộ lạc đến, sợ cũng là đưa thức ăn. Một đám lính đánh thuê bán thú nhân đã sớm nhìn ngây người. Bọn họ há miệng, sau đó không hẹn mà cùng quay đầu. Giống như chim thú tứ tán, liều mạng bắt đầu chạy trốn. Giờ này khắc này, bọn họ đã sớm đem chuyện săn bắn bỏ lại sau đầu. Trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là chạy trốn. Bàn thạch đang chạy trốn càng nghĩ càng hỗn loạn, càng nghĩ càng sợ hãi. Tại sao lại xuất hiện thủ vệ tượng thủ? Vị điện hạ kia rõ ràng đã ngã xuống. Đây là chuyện mà cả Sega đại lục đều biết. Không có chân thần chiếu cố. Như thế nào còn có thể có sự tồn tại của thủ vệ tượng thủ? Không, chẳng lẽ, bỗng nhiên, một ý nghĩ khó tin từ đáy lòng hắn dâng lên. Không biết tại sao, trong đầu hắn hiện ra cây thế giới nguy nga tang thương kia. Không. Không thể nào chứ, giờ khắc này, bàn thạch cảm giác cổ họng mình khô ráo, khắp người lạnh lẽo, trốn đi, chạy đi ngay, trốn thoát trở lại bộ lạc, chuyện này nhất định phải báo cáo cho tế tự đại nhân. Nếu thật sự là hắn nghĩ, như vậy bộ lạc bán thú nhân sắp nguy hiểm, Berserker vô cùng tức giận, một lát trước, hắn tiếp nhận thần dụ của tự nhiên mẫu thần đại nhân vĩ đại. Có thể cống hiến hết mình cho điện hạ vĩ đại. Thủ vệ tượng thủ Berserker cảm thấy vô cùng phấn khích. Nhưng mà khi hắn đi tới địa điểm do mẫu thần chỉ định. Phát hiện nơi này lại có một đám bán thú nhân xấu xí tà ác. Mà càng làm cho hắn ta phẫn nộ chính là. Đám bán thú nhân này lại đang săn bắn hài tử của mẫu thần đại nhân. Không chỉ vậy. Khi nghe nói bán thú nhân tà ác kia dám báng bổ chi mẫu tự nhiên vĩ đại. Lý trí cuối cùng của Berserker lập tức sụp đổ. Cùng lúc đó, Thanh âm băng hàn của mẫu thần đại nhân cũng một lần nữa vang vọng trong đầu Berserker. Giết hắn, giống như cởi bỏ gồng xiềng cuối cùng. Thủ vệ tượng thụ hoàn toàn tức giận. Giống, một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, kinh động vô số chim bay trong rừng rậm. Người xúc phạm thần, chết, ma lực khổng lồ xen lẫn khí tức thần thánh. Lấy thủ vệ tượng thụ làm trung tâm bay tứ tán lên. Thân hình vốn đã cao tới 30 thước của hắn ta lại lần nữa trở nên khổng lồ. Chỉ thấy Berserker đỏ mắt, trong nháy mắt vung ra hai cánh tay tạo thành cành cây. Một tiếng rít gào, chiến tranh tế tự, ngâm sướng ầm ầm vang lên. Cánh tay của hắn ta nhất thời hóa thành cành dây leo sinh trưởng nhanh chóng. Giống như sợi dây thường bay múa, đuổi theo vô số bán thú nhân chạy trốn. Tốc độ của dây leo cực nhanh, mười mấy bán thú nhân còn chưa chạy ra được vài bước. Đã bị trói lại, cái gì đây? Thả ta ra, cứu mạng, bàn thạch đại nhân cứu mạng. Quái vật, đó là một con quái vật. Hắn ta đang hấp thu sinh mệnh lực của ta. Chân ta, chấm, nghe phía sau truyền đến vô số tiếng kêu thê thảm. Da đầu bàn thạch tê dại. Đột nhiên, một cảm giác nguy cơ dâng lên trong lòng. Trong lòng bàn thạch lộp bộp một tiếng. Vội vàng theo bản năng tránh sang một bên. Chỉ thấy một dây leo tráng kiện bắn xuyên qua địa phương hắn vừa đi qua. Làm cho trong lòng hắn hoảng sợ. Nhưng mà còn không đợi hắn thở phào nhẹ nhõm. Dây leo này liền lần thứ hai vọt tới phía hắn. Hắn cắn răng. Lấy loan đao bên hông ra hung hăng chém dây leo. Theo âm thanh, keng, vang lên, loan đao trong tay bị gãy thành hai đoạn. Mà dây leo lại không hao tổn gì. Làm sao có thể, trong ánh mắt đờ đẫn của bàn thạch, dây leo nhảy lên, trói hắn chết. Theo trói buộc, một loại lực hấp dẫn khủng bố xuất hiện trên dây leo. Trong ánh mắt kinh hãi của bàn thạch, hắn nhìn thấy thân thể cường tráng của mình không ngừng co rút lại. Lực lượng trên người cũng không ngừng suy yếu. Sinh mệnh lực nhanh chóng xói mòn. Vẻn vẹn chỉ vài giây đã già nua. Cách chương.